Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 774, chương 774, mang nữ vương cầy quái. Đặng Thiên Minh chưa bao giờ thể nghiệm qua lớn như vậy khuất nhục. Hắn là Đặng gia trút xuống tất cả hy vọng, là nhất định phải lóng lánh toàn bộ Hỏa Phượng Đế quốc, toàn bộ tầng 4 ngôi sao của ngày mai. Hắn quyết không thể đủ chứa cho phép cuộc đời của chính mình bên trong có Lý Huyền Dạ này một loại chỗ bẩn tồn tại. Vì lẽ đó hắn quyết chí tự cường. Ở quần hùng hội bắt đầu trước, tự do tứ hải, khắp nơi săn giết thiên đạo thần tử, lớn mạnh trời đạo thần hồn. Rốt cục không phụ hắn nổi khổ tâm, trời đạo thần hồn tiến vào đại thành kỳ. Hiện tại Đặng Thiên Minh chỉ cần đồng ý, tùy thời có thể lấy đột phá thiên đạo cấp. Hơn nữa không phải phổ thông thiên đạo cấp, mà là thiên đạo trung vị cấp. Nhưng Đặng Thiên Minh không có lựa chọn đột phá. Ai không đồng ý hắn liền không cách nào tham gia quần hùng hội. Không cách nào ở muôn người chú ý phía dưới đánh bại Lý Huyền Dạ rửa sạch nhục nhã. Lý Huyền Dạ, nhân sinh của ngươi dừng ở đây rồi. Đặng Thiên Minh dường như tiên ngôn giống như vậy. Một quyền đánh về Lý Huyền Dạ. Này là bực nào kinh thế hãi tục một quyền. Ẩn chứa sức mạnh, căn bản đã vượt xa khỏi thần văn cấp cường giả có thể chạm tới cực hạn. Đặng Thiên Minh chờ đợi chính là thời khắc này. Hắn đối với vạn giới quần hùng hội căn bản không có hứng thú. Vì lẽ đó hắn lựa chọn vào đúng lúc này mạnh mẽ đột phá thiên đạo cấp. Chỉ có như vậy, mới có thể lấy vô địch tư thái nghiền ép Lý Huyền Dạ. Cứu vãn chính mình hết thảy bộ mặt. Mọi người không nghĩ tới, Đặng Thiên Minh thế mà lại vào giờ phút như thế này trực tiếp đột phá thiên đạo cấp. Này nếu như bình thường người tu luyện, là căn bản là không có cách làm được. Bởi vì đột phá thiên đạo cấp nhất định phải trải qua lôi kiếp gột rửa. Giao chiến thời điểm đột phá thiên đạo cấp, liền cùng lúc đối mặt kẻ địch và lôi kiếp double damage. Hoàn toàn là tự tìm đường chết hành vi. Nhưng thiên đạo thần tử không giống. Thiên đạo thần tử bản thân liền có thiên đạo cấp linh hồn. Căn bản không cần đi độ lôi kiếp đột phá thiên đạo cấp. Chỉ cần linh hồn cường độ đầy đủ, tùy thời có thể lấy trở về thiên đạo cấp. Không nghĩ tới ngươi còn có dạng này thao tác. Ta ngược lại thật ra có chút khâm phục ngươi. Chỉ tiếc, chấm ngoặc kép, chết đến nơi rồi. Còn dám tinh tướng. Đặng Thiên Minh nổi giận gầm lên một tiếng. Một quyền đánh về Lý Huyền Dạ. Trong nháy mắt biến ảo ra ngàn tỷ nói quyền ảnh. Thiên đạo thần quyền. Thời gian ngừng lại. Lý Huyền Dạ nhìn rơi vào thời gian trong ao đầm. Hung hăng công kích trở thành động tác chậm Đặng Thiên Minh. Cười gằn nói. Luận bật hách. Ngươi là không sánh bằng ta. Có điều Đặng Thiên Minh kẻ này đích thật là có chút lợi hại. Thân ở thời gian ngừng lại khu vực trung tâm. Lại cũng không thể hoàn toàn đem thời gian của hắn cho cấm chỉ. Có điều cũng không kém. Nằm trong loại trạng thái này Đặng Thiên Minh. Đối với hắn hoàn toàn không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Dùng nhất giây. Lý Huyền Dạ suy nghĩ phải như thế nào bào chế Đặng Thiên Minh. Giây thứ hai thời điểm. Lý Huyền Dạ liền ra tay rồi. Hắn từ bỏ suy nghĩ. Thời điểm như thế này, chỉ cần ra tay toàn lực không để lối thoát là được rồi. Dòng dã 5 giây, Lý Huyền Dạ đánh ra 3 lần thần hư không quyền, thúc dục 5 lần vạn thần quyết, đem vượt qua 1 tỷ đạo tinh quang đánh vào Đặng Thiên Minh trong cơ thể. Chiêu nào chiêu nấy chúng vào chỗ yếu, thẳng tới bản nguyên linh hồn. Tí tách. Thời gian khôi phục nhảy lên. Mọi người chính suy đoán Lý Huyền Dạ phải như thế nào tránh né một kích này thời điểm. Nhưng bỗng nhiên phát hiện. Lý Huyền Dạ lại biến mất tại chỗ. Không. Hắn xuất hiện ở Đặng Thiên Minh đỉnh đầu. Cùng lúc đó. Đặng Thiên Minh vẻ mặt cũng biến thành hết sức bắt đầu vặn vẹo. Thân thể của hắn một khối nhô ra. Một khối ao hãm. Phảng phất có một đoàn kịch liệt cơn bão năng lượng chính trong cơ thể hắn phun trào. Sau đó phù một tiếng. Đặng Thiên Minh trực tiếp hóa thành một vũng máu vũ nổ tung. Liền chí tôn thủ hộ thần quang cũng không kịp giáng lâm. Đặng Thiên Minh liền. Treo. Cửu dương thần ánh mắt lóe lên. Hoa Nguyệt Tiên đại mi cau lại. Một loại cao thủ cường giả đều trong nháy mắt tắt tiếng. xa như vậy trên bầu trời. Quan Trắc toàn trường Chí Tôn Thiên Khắc Đế, tựa hồ cũng đã bị kinh động giống như vậy. Khí tức sinh ra chớp mắt gợn sóng. Đặng Thiên Minh chết rồi. Liền Chí Tôn đều cứu không được hắn. Này tựa hồ là vạn giới quần hùng hội mở ra tới nay. Lần thứ nhất tại thí luyện bên trong xuất hiện tuyển thủ tử vong đi. Hơn nữa chết vẫn là một tên vừa đột phá thiên đạo trung vị cấp thiên đạo thần tử. Tất cả đều có vẻ là như vậy khó mà tin nổi. Nhưng tình cảnh này lại thiết thiết thật thật phát sinh ở trước mặt mọi người. Không thể kìm được bọn họ không tin. Bất luận trước Lý Huyền Dạ làm sao mãnh liệt, trong mắt của mọi người, hắn như trước vẫn là cái kia đến từ hạ giới mặt trắng. Nhưng vào giờ phút này, mọi người mới chật vật ý thức được, Lý Huyền Dạ thực lực, e sợ muốn vượt xa khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Cái tên này quả thực chính là một cái cất bước di động phần mềm hack. Giải quyết Đặng Thiên Minh, đối với Lý Huyền Dạ tựa hồ chỉ là nhất việc nhỏ không đáng kể như thế. Thân hình hắn lóe lên, liền giáng lâm ở Dương Thiên Tứ trước mặt, không sợ trời không sợ đất Dương Thiên Tứ. Giờ khắc này theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt, hai chân bắt đầu run lên. Lý, ca, không cần ngài tới ra tay, ta tự mình tới. Dương Thiên Tứ một phát bắt được chính mình thẻ số, không chút do dự đem bóp nát, một vệt thần quang giáng lâm, mang đi Dương Thiên Tứ. Hắn cũng là bị dọa phát sợ. Đặng Thiên Minh vừa mới chết ở trước mặt mình, hắn cũng không muốn làm thứ hai Đặng Thiên Minh, cùng với trợ lý Huyền Dạ ra tay với hắn, không bằng chính mình đàng hoàng rời khỏi sàn diễn, chí ít cũng có thể miễn thu ra thịt nỗi khổ. Hàng này ngược lại cũng thẳng thắn. Lý Huyền Dạ lắc lắc đầu, trở lại Chu Tư Kỳ bên người, thấy nàng đang dùng một loại ánh mắt kỳ quái nhìn mình, không khỏi cười nói, nữ vương vì là sao như thế nhìn ta? Nếu là bởi vì Huyền Dạ anh minh thần võ, không cẩn thận cải biến nữ vương xu hướng tình dục, vậy coi như thực sự là tội lỗi tội lỗi. Chu Tư Kỳ trợn tròn mắt, bỗng nhiên lại nhỏ giọng nói, kỳ thực ta là song tính luyến. Nani, Lý Huyền Dạ hoài nghi mình xuất hiện giọng nói ảo. Nữ vương nàng đây là đang ám chỉ ta cái gì đó. Trước tiên không quan tâm những chuyện đó. Cửa ải này thí luyện nhanh phải kết thúc. Đến dành thời gian nhiều kiếm lời nhất điểm tích phân. Coi như Lý Huyền Dạ hiện tại ngồi chắc số 1, cũng có thể giúp Chu Tư Kỳ kiếm lời điểm tích phân, làm cho nàng tiến vào 12 người đứng đầu tới. Tuy nói 100 người đứng đầu thì có phần thưởng giá trị, nhưng 12 người đứng đầu mới có tư cách thu được thần vực hộ khẩu. Này mới là tốt nhất khen thưởng. Có điều cầy quái hiệu suất quá chậm. Lý Huyền Dạ tâm tư hơi động, quyết định đổi cái phương thức giúp Chu Tư Kỳ soạt điểm. Nữ vương đi theo ta. Lý Huyền Dạ đối với Chu Tư Kỳ nói. Chu Tư Kỳ không rõ, nhưng vẫn là cấp tốc đuổi tới Lý Huyền Dạ. Chỉ thấy Lý Huyền Dạ thôi thúc ánh sao, dường như không cách nào vượt qua được giống như vậy, đem mấy tên Hàn Lâm Tiên môn đệ tử cho tù khốn lên, rồi mới hướng Chu Tư Kỳ nói, nữ vương, người đến phá hoại bọn họ thẻ số. Hiểu rõ đến Lý Huyền Dạ ý đồ, Chu Tư Kỳ cười một tiếng, cũng không lãng phí thời gian, phất tay liền oanh kích đi ra ngoài. Như vậy bào chế, Lý Huyền Dạ mang theo Chu Tư Kỳ một đường vòng, hơn nữa chuyên tìm Hàn Lâm Tiên môn đệ tử ra tay. Trên căn bản chỉ cần là tới chỗ này Hàn Lâm Tiên môn đệ tử, có một cái toán một cái, toàn bộ đều biến thành Chu Tư Kỳ điểm. Nếu không phải Cửu Dương Thần đột nhiên biến mất rồi, Lý Huyền Dạ liền hắn đều sẽ không bỏ qua. Cứ như vậy, một canh giờ không tới, Chu Tư Kỳ ở Lý Huyền Dạ cái này đại luyện đại thần đẩy mạnh dưới, mạnh mẽ xâm nhập bảng tổng sắp vị trí thứ 10. Cửa thứ 6 thí luyện cũng sắp kết thúc. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.